Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, cướp đoạt yêu đế thánh tâm. Dung chuyển trời đất tiếng vang, chấn động thiên địa. Lúc đầu dự định đi, Diệp Phàm quay đầu nhìn xem giữa bầu trời kia không ngừng chấn động cổ điện, tản mát ra vạn trượng tia sáng, đem hết thảy chung quanh sinh linh toàn bộ quét bay. Không được, ta không thể đi. Bàng Bác còn tại bên trong đây. Diệp Phàm quyết định không đi. Nam Cung Trấn cũng không hề rời đi, mà là tìm một nơi lẳng lặng nhìn, như là phía sau màn hắc thủ nhìn chăm chú lên tất cả. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió truyền đến, không trung xuất hiện mấy chục đạo thần hồng ngự không mà tới. Cái kia mấy chục đạo bóng người đứng ở thần hồng bên trong, như là thần linh, tỏa ra khí tức cường đại. Mà tại cái kia mấy chục đạo thần hồng phía sau, truyền đến từng trận tiếng thú gào, giống như là có thiên quân vạn mã lao nhanh tới. Khí thế rộng lớn, mây mù lan lộn, ánh sáng vạn đạo, mấy chục cường đại tu sĩ điều khiển hoang cổ man thú mà đến. Đứng ở trời cao, sát khí ngút trời, như từng trận sét đánh. Cái kia đón gió chập chờn đại kỳ uy phong lẫm liệt. Phía trên viết lấy, Giao Quang Thánh Địa, 4 chữ lớn. Khí thế cùng phô trương 10 phần, khí huyết ngút trời, uy thế ngập trời. Nam Cung Trấn thấy rất là vứt bỏ nhổ. Hai chữ bựa, làm cho tựa như là đế vương ra sân đồng dạng. Phô trương 10 phần, cũng không có cái gì chứng dụng. Trong mắt hắn, nếu là Giao Quang Thánh chủ đến còn miễn cưỡng có chút đáng xem. Một đám nằm tại thánh địa tên tuổi trên dưới không đến dễ hiểu hàng. Giao Quang Thánh Địa uy phong thật to a. Nơi xa chân trời truyền một tiếng lạnh không ai nổ vang. Thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Nam Cung Trấn vừa nhìn, u, hoang cổ cơ gia người tới. Đại đế thế gia, lực lượng chính là đủ. Liền Giao Quang Thánh Địa cũng nhìn không thuận mắt. Hoang cổ cơ gia, người của Giao Quang Thánh Địa nhìn xem cái kia chậm rãi đến 18 đỡ cổ xưa chiến xa. Vẻ mặt nghiêm túc đề phòng, trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Song phương giằng co, mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt. Song phương đạt thành nhất trí, sau đó hai phương thế lực cường đại phát ra uy thế ngập trời hướng giữa bầu trời kia run không. Ngừng cổ điện vây công đi. Man thú, chiến xa nhao nhao đem cổ điện phong tỏa, bày ra đại trận. Giao Quang Thánh Địa cùng cơ gia không ngừng có lão giả đi ra, giết vào cổ điện. Giao Quang Thánh Địa, hoang cổ cơ gia, Diệp Phàm khiếp sợ không thôi. Giao Quang cùng họ cơ tại cổ Trung Quốc lai lịch rất lớn, lưu lại vô tận truyền thuyết. Không nghĩ tới tại cái này tinh không xa xôi cũng có hai cái này thế lực tồn tại, hơn nữa còn là thánh địa thế gia. Trên bầu trời run không ngừng, trong cổ điện linh khư động thiên cường giả cùng cường giả yêu tộc còn tại bên trong không ngừng đại chiến. Mà bây giờ có Giao Quang cùng cơ gia hai thế lực lớn gia nhập, chiến đấu nháy mắt thăng cấp, càng thêm cuồng bạo, đủ loại mạnh vũ khí phun ra nuốt vào thần quang đụng vào nhau. Chiến đấu đến gay cấn, cổ điện càng thêm chấn động không ngừng run rẩy, ngũ sắc thần quang như là gợn sóng khuếch tán ra, bên trong trật tự thần liên giống như bị phá hư, không ngừng có thần quang từ cổ điện phun ra. Nam Cung Trấn thấy cảnh này, lộ ra mỉm cười, những cái kia miễn phí sức lao động quả nhiên ra sức. Những lưu chuyển lên đó ánh sáng lao ra vũ khí, hắn không để vào mắt, hắn nhìn lên chính là yêu đế thánh tâm, một viên bị luyện hóa đế uy cùng sát khí đại đế trái tim. Kia là bao lớn cơ duyên, tại nói thế nào cũng phải nghiền ép ra mấy giọt đế huyết đi ra. Nếu không hắn thật xa chạy tới làm đi, nhìn vở kịch sao? Còn không đến mức nhàn nhàm chán như vậy, nên nhổ lông dê một cây cũng không thể ít, cần kiệm công việc quản gia từ việc nhỏ làm lên. Đúng lúc này, bầu trời cổ điện bên trong truyền đến thùng thùng xét tiếng trống, như ngập trời sóng biển, từ cổ điện khuếch tán ra tới. Cổ điện người chung quanh lập tức vì đó chấn động, thần hồn như là bị sét đánh, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui nhanh. Một cỗ mênh mông khó lường năng lượng như là đại dương mênh mông sóng biển từ cổ điện bên trong khuếch tán ra đến, cường hoành vô song, uy thế ngập trời. Đem quay chung quanh tại cổ điện chung quanh cơ gia chiến xa cùng giao quang thánh địa hoang cổ man. Thú toàn bộ bị tung bay ra ngoài. Lập tức người ngã ngựa đổ. Chật vật không chịu nổi. Mọi người ở đây kinh hãi không thôi thời điểm. Một ngụm bất quá tấc thước dài quan tài kiếng. Từ cổ điện bay ra. Bộc phát ra nóng bỏng tia sáng chiếu rọi thiên địa. Khiến cho vô số tu sĩ vội vàng hai mắt nhắm lại. Cái kia quang mang mãnh liệt đâm vào bọn họ hai mắt đau nhức. Cường đại lực lượng thần bí như mênh mông vô ngần sóng biển khuếch tán ra đến. Thần uy mênh mông cuồn cuộn. Chấn động thiên địa. Phù phù, phù phù. Cường đại tiếng tim đập như sấm trống chấn động. Tràn ngập cường đại sinh mệnh lực. Càn quét bát phương. Ngăn lại nó. Từ cổ điện bên trong vội vàng xông ra một đám người. Cầm đầu chính là Bàng Bác. Trên thân hiển hiện như long phượng phù văn, toàn thân yêu khí lượn lờ, xông thẳng tới chân trời. Cơ gia cùng giao quang thánh địa người cũng theo đó lao ra. Hạ mệnh lệnh phong tỏa nước bọt kia tinh quan tài. Trong cổ điện lao ra người toàn bộ xuất thủ cướp đoạt thủy tinh quan tài ngọc. Pháp lực huyễn hóa bàn tay lớn ngập trời. Phía ngoài tu sĩ cũng nhao nhao xuất thủ tranh đoạt. Cái kia vừa nhìn chính là thần vật. Bằng không cũng không biết dẫn tới nhiều người như vậy cường thế xuất thủ kiếm đoạt. Mắt thấy vô thượng cơ duyên ở trước mắt, mặc kệ có thể hay không cướp được, đều muốn tiến lên kiếm đoạt. Nam Cung Trấn nhìn thấy yêu đế trái tim bay ra, tuyệt mỹ gương mặt ý cười càng đậm. Rốt cục đợi đến ngươi. Lập tức thân ảnh xuất hiện tại ngụm kia hào quang rực rỡ quan tài kiếng trước. Mưa hoa đầy trời từ phía trên bay xuống. Phiến thiên địa này đều rơi xuống vô số mưa hoa. Cái kia vô số cánh hoa bao phủ Nam Cung Trấn thân ảnh. Khiến người nhìn không chân thật. Mơ mơ màng màng. Kia đến cánh hoa. Chuyện gì xảy ra? Thơm quá a. Nhiều như vậy mưa hoa. Thật đẹp a. Có thật nhiều tu sĩ nhìn thấy bất thình lình mưa hoa đầy trời. Trong lúc nhất thời đắm chìm trong thật sâu trong rung động. Nam Cung Trấn vung tay lên. Liền đem cơ ra 18 chiếc cổ xưa chiến xa cùng giao quang thánh địa mấy chục cổ thú đập đi. Sau đó một bàn tay đè xuống. Đem hướng yêu đế trái tim bay tới Bàng Bác đám người toàn bộ đập ngã trên mặt đất. Cường thế vô cùng. Nhìn thấy cái kia ép ngang mà đến che trời cự thủ. Kéo theo mưa hoa đầy trời. Tràn ngập năng lượng cường đại. Uy thế vô tận. Ép ngang chân trời. Hư không đều tại chấn động. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhao nhao không giữ lại chút nào xuất thủ, đủ loại pháp bảo vũ khí, ánh sáng muôn màu, ánh sáng ngút trời, mãnh liệt hào quang rực rỡ, nhao nhao hướng cái kia óng ánh sáng long lanh che trời cự trưởng đánh tới. Đáng tiếc không hề có tác dụng, căn bản ngăn cản không nổi cái kia ép ngang mà xuống cự trưởng, đều bị đập tiến lòng đất, phát ra ầm ầm tiếng vang. Cuốn lên vô số cát bụi. Nam Cung Trấn xuất thủ đem những cái kia cướp đoạt yêu đế trái tim tu sĩ toàn bộ đánh bay. Óng ánh trắng toát bàn tay duỗi ra một phát bắt được ngụm kia thủy tinh quan tài nhỏ. Cái kia óng ánh sáng long lanh quan tài kiếng tản mát ra mãnh liệt tia sáng. Không ngừng chấn động run rẩy. Muốn thoát khỏi Nam Cung Trấn bàn tay trói buộc. Nam Cung Trấn há có thể như nó mong muốn. Trong lòng bàn tay quang mang đại thịnh. Vô số trật tự thần liên bay ra, đem thủy tinh quan tài ngọc phong ấn chấn áp xuống, mặc cho nó như thế nào run rẩy chấn động, liều mạng phản kháng, đều không thể đào thoát Nam Cung Trấn bàn tay. Cướp được yêu đế trái tim, Nam Cung Trấn hóa thành mưa hoa đầy trời, biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, nhìn xem cái kia đầy trời bay xuống mưa hoa, mất đi thủy tinh quan tài ngọc. Từ dưới đất bò dậy đám người mặt mũi dữ tợn. A tương đương, là ai? Là ai cướp đi yêu đế chí bảo? Đám người một tiếng gầm rung động non sông. Vô số năng lượng nổ tung lên. Nộ khí ngập trời. Cổ thụ che trời nhao nhao nổ nát thành bụi phấn. Ai? Dám cùng ta giao quang thánh địa là địch? Giao quang thánh địa mấy vị lão giả đằng đằng sát khí quét nhìn bốn phía. Đáng chết. Cũng dám từ ta cơ gia trong tay cướp đoạt chí bảo. Mấy cái kia cơ gia lão giả tóc dài bay múa. vô cùng phẫn nộ. Cái kia thế nhưng là yêu đế trái tim a, lại bị người nửa đường đoạt đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng bọn họ thánh địa thế gia đối đầu. Cái này hoàn toàn là đang đánh mặt của bọn hắn. Bị đại yêu phụ thể bàng bác càng là nộ khí trùng thiên. Toàn thân bộc phát ra mãnh liệt yêu khí. Mênh mông cuồn cuộn như biển. Trên mặt long phượng phù văn hiển hiện. Yêu dị vô cùng. Khí thế hùng vĩ xông thẳng lên trời. Ai? Cút ra đây. Dám cướp ta yêu tộc đại đế chí bảo. Không sợ kết xuống ngập trời nhân quả. Không sợ ta cường giả yêu tộc thanh toán sao? Đó là bọn họ yêu tộc đại đế trái tim. Bọn họ mưu tính hồi lâu. Chính là vì lấy ra yêu đế thánh tâm cùng yêu đế binh. Hiện tại, yêu đế thánh tâm món chí bảo này bị người đoạt đi. Quả thực chính là đem bọn hắn yêu tộc dẫm tại dưới lòng bàn chân. Để hắn làm sao có thể nhẫn. Toàn thân tỏa ra mấy chục trượng màu xanh biếc yêu khí bàng bác ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh bén nhọn chói tai. Chấn động tứ phương. Đáng tiếc, cái kia thiên không trừ mưa hoa bay xuống. Không có vật gì khác nữa. Giữa thiên địa nhất thời vì đó yên tĩnh. Diệp Phàm đứng ở đằng xa ngừng chân quan sát. Chấn động vô cùng. Hắn rõ ràng nhìn thấy một đầu óng ánh trắng noãn bàn tay như ngọc trắng hiển hiện vô số trật tự. Thần liên đem cái kia miệng thủy tinh quan tài ngọc bắt đi. Một bàn tay đánh lui mấy chục cường giả. Người này được bao nhiêu cường đại. Trong lòng dâng lên vô tận hướng tới. Đây mới thực sự là cường giả. Xuất thủ quét ngang các địch. Hời hợt. Tất cả đều là như vậy phong khinh vân đạm. Giống như vung tay áo quét xuống lá cây nhẹ nhõm. Mạnh lên. Ta nhất định muốn mạnh lên. Diệp Phàm trong lòng âm thầm kiên định tín niệm. Mất đi ngụm kia thủy tinh quan tài ngọc bên trong yêu đế thánh tâm trí bảo. Dù cho tức giận nữa cũng không thể tránh được. Mặc cho bọn họ thần niệm quét xuống phiến thiên địa này ở giữa mỗi một tấc cát bụi cỏ cây. Đều không thể tìm ra cái kia thần bí người đến. Thấy chuyện không thể làm. Đám người đưa mắt nhìn sang yêu đế lăng tầm. Tòa kia ngũ sắc thần quang cổ điện. Yêu đế trái tim đã bị người đoạt đi. Giao quang thánh địa một lão giả quay người nhìn xem linh khư động thiên trưởng môn. Tà nhân tộc tiên kinh, đạo kinh, lý trưởng môn nhưng có lấy được. Linh khư động thiên lý trưởng môn mặt mũi khổ sở. Yêu đế mộ mở ra. Bọn họ xem như phụ thuộc không thể trước tiên nói cho giao quang thánh địa. Hiện tại cái gì đều không có mò được. Còn không duyên cớ ở cạnh núi trong lòng lưu lại ngăn cách. Lý trưởng môn vội vàng trả lời. Đạo kinh, không cánh mà bay. Yêu đế trái tim bây giờ bị người cướp đi. Yêu đế trí bảo còn không có xuất hiện. Tà nhân tộc trí bảo cũng còn chưa có xuất hiện. Cái gì? Đạo kinh không cánh mà bay. Làm sao có thể? Giao quang thánh địa tên lão giả kia kinh ngạc. Giao quang thánh địa cùng người của cơ gia đều nhìn hắn. Mặt mũi không tin. Linh khư động thiên trưởng môn mặt mũi khổ sở. Là hắn biết những người này không tin hắn. Chúng ta thật không có nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Lúc này, một hồi tiên nhạc vang lên. Tự mang âm thanh. 10 cái như tiên nữ nữ tử phiêu nhiên từ Diệp Phàm trên đầu bay qua. Khí chất xuất trần. Như hàng thế trích tiên. Áo trắng như tuyết. Không nhiễm hồng trần. Không dính khói lửa trần gian. Siêu phàm thoát tục. Nghĩ không ra liền không xuất thế giao chỉ thánh địa đều xuất hiện. Cái này đông hoang những thế lực lớn khác. Sợ cũng liên tiếp mà đến rồi. Giao trì không hỏi thế sự. Cũng muốn đến cướp đoạt yêu đế trí bảo sao. Cơ gia cùng người của giao quang thánh địa đồng thời nhìn xem cái kia 10 cái như tiên nữ nữ tử. Vấn đạo. Trong đó một cái áo trắng nữ tiên cười nói tự nhiên. Nói. Chúng ta đi ngang qua. Nhìn thấy ngập trời yêu khí. Che khuất bầu trời. Liền tới xem xét một phen. Không nghĩ tới vậy mà là yêu đế mộ mở ra. Bất quá ta giao trì cũng không cố ý cùng các vị đạo hữu kiếm cướp ý tứ. Thấy giao trì thánh địa người không nhúng tay vào tranh đoạt. Cơ gia cùng người của giao quang thánh địa mới yên lòng. Thế nhưng có thể khẳng định, yêu đế mộ mở ra. Cái này chắc chắn chấn động toàn bộ đông hoang. Các đại thế gia thánh địa, vô số môn phái lớn chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Mảnh này phế tích, đem chật ních vô số tu sĩ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.